Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2017, chương 2018, giới vương cảnh bát trọng. Chấp trưởng huyết kỳ nam tính bốn tay Naga tại chỗ hồn phi phách tán. Trực tiếp đem hai gã khác đạo cảnh nam Naga cho kinh hãi đến. Diệp Chân ánh mắt nhìn quá khứ nháy mắt. Còn thừa hai gã khác nam tính bốn tay Naga liền hoảng sợ hét lên một tiếng. Liều lĩnh cứng rắn chịu Diệp Chân huyền cơ phân thân nhất kích. Phi tốc triệt thoái phía sau. Một bên rút lui, uy lực mạnh mẽ ngũ hành linh thuật tựa như là trời mưa đồng dạng bảo hộ ở phía trước mình. Ngăn trở Diệp Chân tiếp cận. Không thể không nói, vị này đạo cảnh sơ kỳ bốn tay Naga không bình thường thông minh. Diệp Chân phong thiểm lướt tốc độ cũng là lại nhanh, cũng vô pháp vọt thẳng tiến trước mặt bọn hắn cái này đến cái khác mạnh đại ngũ hành linh thuật. Trong đám, như thế nào đi nữa? Đây cũng là đạo cảnh sơ kỳ cường giả toàn lực thôi động phát xuống động ngũ hành linh thuật. Ẩn chứa có một tia thiên địa pháp tắc chi lực, đừng nói là Diệp Chân, cũng là ngang cấp đạo cảnh cường giả, cũng không dám khinh thị. Diệp Chân mi đầu không khỏi khẽ nhíu đứng lên. Tiếp tục như vậy nữa, coi như bị hai cái này đạo cảnh phát nam tính bốn tay Naga cho đào tẩu. Cũng nhưng vào lúc này, trong đó một vị chính đang không ngừng phóng ra ngũ hành linh thuật nam bốn tay Naga. Đầu run lên, đột nhiên liền bịt lấy lỗ tai thả âm thanh hét thảm lên. Khe hở bên trong có máu tươi giạt rào chảy ra. Không cần hỏi, Diệp Chân chỉ nhìn, đều biết đây là hậu phương đại nhĩ đoá thi triển thiên âm thần thông. Cũng chỉ có đại nhĩ đoá thiên âm thần thông mới có thể gây tổn thương cho địch ở vô hình. Tuy nhiên thương tổn không lớn, nhưng là cao thủ so chiêu, muốn mạng cũng là một sát na kia. Cái này đến từ tai đạo nội kịch liệt đau nhức. Không chỉ có nhượng tên kia nam tính bốn tay Naga nguyên linh kịch chấn. Càng làm cho hắn không ngừng ầm ầm xuống tới bảo vệ mình ngũ hành thuật pháp đột nhiên gián đoạn. Một tiếng phong lôi tiếng xe gió lướt qua. Diệp Chân tại tên kia nam tính bốn tay Naga mới vừa từ đầu kịch liệt đau nhức trong khôi phục lại. Nháy mắt, oanh tung bay một trường vỗ đi lên. Lần này, so đối phó chấp trưởng huyết kỳ nam tính bốn tay Naga còn muốn nhẹ nhõm. Tiểu yêu thậm chí vô dụng động tạo hóa linh lực, liền nhẹ nhõm đột phá đến trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, tên nam tử này tính bốn tay Naga trong mắt thần quang triệt để tán đi. Như vậy hồn phi phách tán, tiểu yêu thân thể bên trên tán phát thiên địa pháp tắc khí tức. Lần nữa phi tốc tăng lên. Tốc độ tăng lên càng nhanh, thì là Diệp Chân tu vi khí tức, liên tục chém giết hai tên tinh thông ngũ hành linh thuật đạo cảnh bốn tay Naga. Tiểu yêu cho Diệp Chân chuyển hóa đến lượng lớn linh lực. Nhượng Diệp Chân tu vi, bắt đầu giống như là ngồi giống như hỏa tiễn phi tốc tăng nhanh. Mà mượn cái này đứng không, chỉ còn lại một tên khác đạo cảnh nam tính bốn tay Naga đã trốn xa ra trăm dặm có hơn. Bất quá, khoảng cách này tương đối mà nói, cũng không phải là khoảng cách an toàn. Có tiểu miêu phá hư thần thông tại, Diệp Chân chớp mắt có thể đến, lại thêm đại nhĩ đoá cùng tiểu yêu phối hợp, chém giết tên nam tử này tính bốn tay Naga tỷ lệ còn là rất lớn. Bất quá này lại tiểu yêu đang toàn lực thôi động thôn phệ thần thông thôn phệ chuyển hóa vừa rồi. Chém giết hai tên đạo cảnh nam Naga thể nội bàng bạc vô cùng ngũ hành linh lực. Đề bạt Diệp Chân tu vi. Nếu là Diệp Chân đuổi theo giết này cận tồn tên kia nam tính đạo cảnh Naga. Chờ Diệp Chân quay lại. Vừa rồi cái này hai cỗ đạo cảnh Naga trong thi thể ẩn chứa tinh khí thần cùng linh lực. Liền muốn tiêu tán không sai biệt lắm. Cân nhắc lợi che, Diệp thật vẫn còn từ bỏ truy sát cận tồn tên kia đạo cảnh nam tính bốn tay Naga. Khác bởi vì nhỏ mất lớn, vẫn là tăng cao tu vi trọng yếu. theo tên kia mặc hoa phục đạo cảnh Nam Naga đào tẩu. Vừa rồi còn tại đắt đỏ đại chiến bốn tay Naga quân đoàn sĩ khí. Trong chớp mắt liền sụp đổ, nhìn lên bầu trời trong hai vị tại những cái kia bốn tay Naga trong mắt tôn quý vô cùng quý tộc. Bồng bềnh giống như là chó chết một dạng thi thể, những cái kia bốn tay Naga nhóm thét chói tai vang lên. Trong chớp mắt từ tinh nhuệ quân đoàn biến thành bại quân. Đối phó Diệp Chân bên này ma hồn quân đoàn bốn tay Naga nhóm còn tốt. Thân thể liền bị Diệp Chân ma hồn quân đoàn nghiền ép đồng dạng đánh rất lợi hại thảm. Lúc này chiến ý sụp đổ, cũng chỉ là gia tốc diệt vong a. Nhưng là, đối phó một đạo khác ra từ thượng cổ ma thần truyền thừa bí cảnh ma hồn quân đoàn bốn tay Naga quân. Đoàn nhóm, tuy nhiên nhân số giảm phân nửa về sau, nhưng vẫn như cũ đánh sinh động, tại vững bước thẳng tiến, theo từng tiếng thét lên, tàn tác liền biến thành chạy tán loạn, sau đó liền biến thành đại đồ sát, vân dực hổ vương tiểu miêu cùng cửu đầu trùng, càng là tứ phía xuất kích, từng cái miệng bên trong đẫm máu, ăn rất lợi hại sảng, trên bầu trời chiến hồn huyết kỳ huyết lãng lăn lộn, phảng phất một cái vô hình thôn phệ vòng xoáy bên trong. Trong chiến đấu sinh ra có hình dạng, vô hình huyết quang, đều bị một tia không rơi nuốt vào qua. Khí tức đang thong thả mà gian nan tăng lên. Khí tức đề bạt nhanh nhất, lại là Diệp Chân. Ban đầu, Diệp Chân tu vi khí tức là giới vương cảnh thất trọng sơ kỳ. Giới vương cảnh thất trọng võ giả tăng lên một trọng tu vi, thì tương đương với giới vương cảnh nhất trọng võ giả tu vi đề bạt 64 lần. Mà Diệp Chân bởi vì sử dụng chư thiên tiểu thế giới toái phiến đột phá đến giới vương cảnh nguyên. Nhân, huyền bản cung cường độ cùng lớn nhỏ, chính là phổ thông võ giả gấp 10 lần. Tính toán ra, Diệp Chân tu vi từ giới vương cảnh thất trọng đột phá đến giới vương cảnh bát trọng, liền muốn tương đương với giới vương cảnh nhất trọng võ giả tu vi đề bạt 640 lần. Cái này đã tương đương với 2,5 phổ thông giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong võ giả toàn bộ tu vi. Cho nên, dù là giờ phút này tiểu yêu đang cấp Diệp Chân không ngừng thôn phệ chuyển hóa hai vị đạo cảnh sơ kỳ cường giả linh lực, Diệp Chân tu vi khí tức cũng đang nhanh chóng tăng lên. Nhưng là tu vi cảnh giới, liền không thế nào gặp đột phá, loại tu vi này khí tức đề bạt, trọn vẹn tiếp tục một khắc đồng hồ, mới chậm rãi đình chỉ, khi hai vị đạo cảnh sơ kỳ bốn tay Naga thân thể triệt để hóa thành cho bụi về sau. Diệp Chân tu vi khí tức mới hoàn toàn ổn định đến giới vương cảnh bát trọng sơ kỳ. Một loại không cách nào hình dung bằng bạc vô cùng linh lực ba động từ trên người Diệp Chân phát ra trong tích tắc, liền lập tức thu liễm mà đi. Đối linh lực vô cùng mẫn cảm Chu Hồng, đột nhiên liền đánh một cái dùng mình, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, tựa như là nhìn quái vật. Diệp Chân thì là hài lòng gật gật đầu. Hai đạo đạo cảnh Nam Naga nhượng hắn tu vi lại tăng gấp đôi tăng lên một trọng. Nhưng là đề bạt chiến lực, lại không chỉ là nhất trọng. Loại này chỗ tốt, phổ thông chiến đấu còn nhìn không ra, thế nhưng là đang thúc dục động hậu thiên linh bảo lúc, liền sẽ triệt để bày biện ra tới. Hậu thiên linh bảo loại uy lực này không có hạn mức cao nhất bảo bối. Có thể là võ giả tu vi càng cường đại, phát huy ra uy lực càng mạnh. Đây cũng là Diệp Chân hậu thiên linh bảo lôi quang châu có thể trọng thương đến trước đó Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà nguyên nhân. Lúc đó Diệp Chân tu vi mặt ngoài giới vương cảnh thất trọng, nhưng trên thực tế cũng đã siêu việt phổ thông giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong cường giả, đến gần vô hạn đạo cảnh cường giả. Mà giờ khắc này Diệp Chân vẻn vẹn từ tu vi luận đã là chuẩn đạo cảnh, kém chỉ là nói cảnh cường giả đối thiên địa đại đạo nắm chắc. Đạo cảnh cường giả độc hữu thiên địa pháp tắc lực lượng. Diệp Chân bàn tính một chút, hắn từ giới vương cảnh thất trọng sơ kỳ đột phá đến giới vương cảnh bát trọng sơ kỳ. Hết thảy thôn phệ hai cái tinh thông ngũ hành linh lực đạo cảnh sơ kỳ Nam Naga lực lượng. Giới vương cảnh tu vi, mỗi tăng lên một trọng liền sẽ tăng gấp đôi. Như vậy Diệp Chân tu vi muốn đột phá đến giới vương cảnh 9 tầng sơ kỳ, ít nhất còn muốn chém giết cùng thôn phệ 4 tên đạo cảnh sơ kỳ cường giả lực lượng. Muốn trải qua đạt tới giới vương cảnh 9 tầng điên phong đại viên mãn cảnh giới, vậy liền ít nhất còn muốn chém giết thôn phệ 8 tên đạo cảnh sơ kỳ cường giả. Đây là những đạo cảnh đó cường giả chỗ tu linh lực là nước, thổ, mộc các loại, làm cho tiểu yêu trên diện rộng chuyển hóa thành linh lực đạo cảnh cường giả. Ít nhất 12 tên đạo cảnh cường giả, ta tu lúc này mới có thể đột phá đến giới vương cảnh 9 tầng điên phong đại viên mãn. Đang lúc Diệp Chân tính toán thời điểm, tiểu yêu thanh âm lần nữa tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Phụ thân đại nhân, bên ta mới thôn phệ hai vị kia đạo cảnh Nam Naga thiên địa pháp tắc lực lượng, nhưng là đối ta hữu dụng, chỉ có bọn họ lĩnh hội đoạt được ngũ hành pháp tắc mộc hệ thiên địa pháp tắc lực lượng. Cái khác thiên địa pháp tắc lực lượng, ta đều dùng không, làm sao bây giờ? Trực tiếp từ bỏ sao? Ngươi dùng không? Diệp Chân nhất ngốc, đột nhiên tựa như là nghĩ đến cái gì một dạng vội vàng hỏi. Nhỏ như vậy yêu, ngươi có thể khống chế những này dư thừa thiên địa pháp tắc lực lượng sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.